Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 818, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái không gian này sinh vật sinh mệnh lực đều phi thường ương ngạnh, nhất là cao cấp sinh vật lực lượng, là tất cả mọi người khát vọng người muốn sống không sai. Thế nhưng là nếu vì còn sống mà làm kiếp đoạt nhà khác vườn chuyện, vậy liền phi thường buồn nô. Lý giáo sư trầm mặc một chút, sau đó mở miệng. Ta cùng người ở phía trên đánh một phần báo cáo, đem cái không gian này tính nguy hiểm là một phần kỹ càng tư liệu, sau đó thỉnh cầu để chúng ta rút lui. Lý giáo sư làm là như vậy, nghĩ thăm dò một chút bên trên người thái độ. Nếu như tại cực độ tình huống nguy hiểm dưới, phía trên còn dã tâm bừng bừng muốn nghiên cứu cái không gian này, vậy nếu là để bọn hắn biết đã tìm được đối phó nơi này cao cấp sinh vật biện pháp, người ở phía trên có thể sẽ càng thêm điên cuồng. Lý giáo sư đem chỉnh lý tốt báo cáo giao đi lên. Đợi một tuần lễ, Lý giáo sư cũng không có chờ đến phía trên trả lời. Hắn dùng cái này một tuần lễ đem cái loại này môi tinh luyện ra tới. Bất quá vô cùng ít ỏi, liền tinh luyện 2 ống. Lý giáo sư cho Cố Thiển Vũ cùng 1 người 1 ống, để bọn hắn lần sau gặp được cao cấp sinh vật thử một chút hiệu quả thế nào. Khoảng thời gian này Thanh Lãng giống là bốc hơi khỏi nhân gian, không chỉ có chưa hề đi ra thông đồng Cố Thiển Vũ. Căn cứ những người khác hắn cũng không có liêu qua. Chỉ ít căn cứ không có nữ tính lại không hiểu ra sao mất tích. Mặc dù có đối kháng cao cấp sinh vật môi, nhưng là Cố Thiển Vũ cùng hai vẫn là không có từ bỏ tu luyện. Dù sao Thanh Lãng không có khả năng ngốc đứng đấy để bọn hắn đem môi dặn dò trong cơ thể hắn, cũng cần cùng hắn chém giết, đã muốn chém giết, vậy thì phải có thực lực. Cũng là bởi vì điểm ấy. Cố Thiển Vũ mới không nghĩ nhân loại cùng cao cấp sinh vật lên xung đột. Phải giải quyết một cái cao cấp sinh vật, cần hy sinh không mấy nhân loại, cái này quá không vạch được rồi, hơn nữa không cần thiết, sinh lão bệnh tử là địa cầu pháp tắc pháp quy. Người ở phía trên không thể vì thỏa mãn tư dục, mà hy sinh nhiều như vậy nhân loại. Cố Thiển Vũ bọn họ không có chờ đến Thanh Lãng, ngược lại là chờ được phía trên tin tức. Đối với Lý giáo sư báo cáo, phía trên cho một câu. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, tiếp tục cố gắng. Bên trên người ý tứ phi thường ngay thẳng, đó chính là để bọn hắn tiếp tục lưu lại cái không gian này nghiên cứu. Căn bản không quản căn cứ cái này một đám người chết sống. Quả nhiên đáng sợ nhất chính là lòng người, nhất là người tham lam là không cách nào tưởng tượng. Bên trên người trả lời để Lý giáo sư phi thường thất vọng, bởi vì hắn tại trong báo cáo phóng đại cái không gian này mức độ nguy hiểm. Nhưng là như cũ không thể để cho người ở phía trên từ bỏ đối với nơi này nghiên cứu. Hai đứng lên, hắn lạnh lùng mở miệng, ta trở về một chuyến, tự mình cùng người ở phía trên báo cáo. Đi cũng vô dụng, Cố Thiển Vũ đối với chuyện này căn bản không ôm ấp hy vọng. Theo không được, vậy chỉ có thể nghịch, hai nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt hắn đường cong phi thường lạnh lùng. Đừng làm ẩu, nháo quá cương cũng không tốt, Lý giáo sư lo lắng mà nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Hai, Lý giáo sư gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, hy vọng chuyện này có thể hòa bình giải quyết, đừng lại có hay không sở hy sinh. Không biết có phải hay không là nghĩ đến chính mình mất tích nữ nhi, Lý giáo sư con mắt hiện ra một tia thủy quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Lý giáo sư như vậy, Cố Thiển Vũ cũng không biết có nên hay không nói cho hắn biết, nữ nhi của hắn qua đời chân tướng. Cố Thiển Vũ. Biết loại chuyện này thật đáng ép, tại tình, không muốn để cho Lý giáo sư quá khó chịu, cho nên không muốn nói cho hắn. Thế nhưng là tại Lý giáo sư có quyền lợi biết chuyện này. Nhức cả trứng, Cố Thiển Vũ ho một tiếng, rời đi chủ đề. Đã nhân loại dự định cùng cao cấp sinh vật duy trì cân bằng, kia đến làm cho cao cấp sinh vật biết nói chúng ta có chế ước bọn hắn năng lực, để bọn hắn đừng lại đánh nhân loại hormone chủ ý, cách chương.